Bất Hủ Kiếm Thần, chương 513, 513, hội chiến bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Hoàng hạ lệnh ba đại mạc phủ trù bị trinh di hội chiến tới nay. Tiên đảo liền lâm vào trước nay chưa có rung động. Kim đan kỳ tu sĩ không tồi. Dù sao thọ nguyên cũng bất quá 500 năm. Sống 1-200 tuổi tu sĩ. Thật muốn là so với sức chiến đấu. Chưa hẳn có thể địch qua mới quật khởi thiên tài. Nhưng như Nguyên Anh đại tu sĩ loại này, đã có sống mấy trăm năm lão quái. Cũng ào ào xuất thế. Muốn đi tham gia náo nhiệt. Cho dù không tham gia trinh di hội chiến, vẫn có thể đi theo tiên đảo đại quân xuất chinh hồng hoang. Lập được công tích, vô luận là kim đan kỳ vẫn là Nguyên Anh kỳ trinh di hội chiến. Tham chiến tu sĩ. Cuối cùng là số ít, đại đa số tu sĩ đều có tự mình hiểu lấy, sẽ không dễ dàng đi tham chiến. Dù sao một khi chém giết, chuyện gì cũng có thể phát sinh. Cuối cùng tướng quân vị, dù sao chỉ có một, cho nên khi Lâm Dịch lấy kim đan đại thành tu vi, bạo phát lực lại chỉ đạt đến hơn 30 tham chiến lúc. Hai bên trái phải không ít tu sĩ đều châm biếm chào phúng. Mấy ngày này, là giang hộ mạc phủ trinh di hội chiến chính thức mở ra thời gian. Đông đảo tu sĩ đều ở đây mạc phủ quản sự dưới sự hướng dẫn. Hướng giang hộ mạc phủ trong diễn võ trường đi đến. Có người nói, cái diễn võ trường này là mạc phủ đại tướng quân vì thế lần sau trinh di hội chiến đến lúc dựng. Diện tích rộng, khí phái xâm nghiêm, có thể đồng thời dung nạp hơn 10 vạn tên tu sĩ. Lâm Dịch cũng theo bên trong gian phòng đi ra, nhìn về phía một bên Phong Khinh Vũ, khẽ gật đầu, hai người chuyến đi này đã là đi lên một cái không đường về. Từng bước kinh tâm, 10 ngày khổ tu, Phong Khinh Vũ đã thành công bước vào nửa bước Nguyên Anh. Đối với phong hoang lực vận dụng, cũng lục lọi ra một phen tâm đắc của mình, Lâm Dịch cái này 10 ngày thu hoạch to lớn. Sợ rằng chỉ có chính hắn mới biết được. Cho dù tu vi vẫn là kim đan đại thành, nhưng Lâm Dịch chiến lực cũng đã không thể so sánh nổi. Sóng người hướng diễn võ trường chen chúc đi. Liếc nhìn lại, chi chít, tuy rằng trong đó đại đa số cũng không phải tham chiến tu sĩ, nhưng Lâm Dịch vẫn là trong lòng cả kinh. Tiên đảo địa vực tuy rằng so với hồng hoang nhỏ rất nhiều, nhưng tu sĩ này nhân số lại mảy may không ít. Nếu là ba đại mạc phủ đều có nhiều như vậy tu sĩ, cộng thêm thiên hoàng bản thân quận vực tu sĩ, quả thật có thể đúng vậy hồng hoang đại lục tạo thành khó có thể tưởng tượng trùng kích. Nghĩ lại đến tận đây, càng thêm kiên định Lâm Dịch trong lòng một cái ý niệm trong đầu. Cái ý niệm này không có đối với bất kỳ người nào nhắc qua. Chỉ có Lâm Dịch tự mình biết. Diễn võ trường tạo hình có chút đặc biệt, vốn là một mảnh rộng đất bằng phẳng, lại đột nhiên ao hãm xuống phía dưới một khối lớn, xung quanh xây đầy thềm đá, trục cấp mà lên, xem ra chắc là diễn võ trường khán giả đài. Toàn bộ diễn võ trường ngược như là thuần nhất chính thả đại thiết oa. Đáy nồi là đất bằng phẳng, bốn phía oa bích chính là khán giả đài, ngồi ở phía trên. Có thể dễ dàng đem đất bằng phẳng cảnh tượng thu vào đáy mắt. Nhanh lên một chút, chém giết cái vị trí tốt. Không giành được, diễn võ trường hừng đông bắt đầu. Nơi này đã sớm coi chừng một đám tu sĩ. Bên kia còn có một khối trống không? Nhanh đi, đông đảo tu sĩ hướng khán giả trên đài vọt tới. Chung quanh phi hành, chiếm trước có lợi địa thế. Lâm Dịch chờ tham chiến tu sĩ. Có thể đi người xem hàng thứ nhất an vị. Toàn bộ diễn võ trường bị đại thể phân cách thành hai khu vực. Kim đan khu vực cùng Nguyên Anh khu vực. Nguyên Anh khu vực nhìn qua hơi chút giản đơn một chút. Chỉ có 10 cái theo trên đất bằng nhô ra luận võ đài. Trên mặt đầy đủ Nguyên Anh đại tu sĩ chằn chọc xê dịch. Mà kim đan khu vực chiếm diện tích so với Nguyên Anh khu vực lớn gấp mấy lần hơn. Kim đan khu vực phía dưới cũng là từng cái một nhô ra luận võ đài. Số lượng lại đạt tới 33 cái. Hơn nữa mỗi một cái bình thai diện tích rộng dị thường. Trên mặt đủ để trang bị mấy trăm người. Phong Khinh Vũ nhìn thoáng qua. Nghi ngờ hỏi. Nguyên Anh khu vực không tồi lý giải. Nói vậy chính là hai hai tranh đấu. Nhưng này kim đan khu vực lấy nhiều như vậy luận võ đài. Hơn nữa diện tích rộng. Chẳng biết tại sao. Lâm Dịch trầm ngâm nói. Còn nhớ rõ cho chúng ta ngọc bài sao? Trên đó viết mấy số thí luyện tràng. À, Phong Khinh Vũ chợt nói. Ngươi là nói. Những thứ này luận võ đài trên thực tế chính là từng cái một thí luyện tràng. Lâm Dịch gật đầu nói. Đây là ta dự đoán. Mỗi cái luận võ đài rộng đến có thể trang bị mấy trăm người. Mà mỗi một cái thí luyện tràng nhân số hạn mức cao nhất chỉ có 100. Những tu sĩ này sau khi đi vào, có đầy đủ không gian phóng thích thủ đoạn. Nói cách khác, kim đan kỳ trinh di hội chiến trận đầu. Rất có thể là đem 100 tên tu sĩ đặt mình trong tại thí luyện tràng trong. Cho nhau chém giết, Phong Khinh Vũ suy nghĩ một chút. Đạo, cái này cũng giải thích vì sao Mạc Phủ trưởng lão cố ý đem mấy đại cao thủ tách ra. Chỉ là không biết mỗi một cái thí luyện tràng sẽ chọn ra vài cái tu sĩ. Ngay hai người nghị luận thời điểm, khán giả trên đài đã ngồi đầy tu sĩ. Khán giả đài có một nơi nổi bật nhất, cao hơn cái khác ghế. Chỉ có 4 cái chỗ ngồi. Không cần ngẫm nghĩ, cũng có thể đoán được trên mặt đang ngồi nhất định là Mạc Phủ quyền cao chức trọng. Tu vi cường đại tu sĩ. Nhưng vào lúc này, mấy cổ khí tức cường đại ầm ầm hàng lâm. Hư không chấn động liên tục. Đột nhiên hé một cái to lớn khe hở. 4 đạo thân ảnh từ bên trong đi ra. Người cầm đầu đúng là Đức Xuyên. 3 người kia cũng đều là hợp thể đại năng. Rơi ở phía sau tại Đức Xuyên nửa cái thân vị. Nhìn thấy Đức Xuyên, Lâm Dịch đồng tử theo bản năng rụt một chút. Đúng là người này, đem hắn tới tiên đảo. Nếu không có gặp phải Vũ Khúc Tinh Quân, trời xui đất khiến dưới chạy ra liệt diễm tù ngục. Sợ rằng hôm nay Lâm Dịch đã biến thành một thi thể lạnh như băng. Đức Xuyên ánh mắt băng lãnh, nhìn chung quanh đám tu sĩ. Trầm giọng nói, Nguyên Anh kỳ tu sĩ đang lúc chọn lựa vô cùng giản đơn. Hai hai tranh đấu, thắng một hồi tích 2 phân, thắng một trận tích 1 phần, bại không thêm phân, cuối cùng vi tích phân cao nhất 10 người. Theo ta đi vào Thiên Hoàng Cung tiến hành trước điện phong tướng đánh một trận. Đại đa số tu sĩ cũng không rõ ràng lắm. Đức Xuyên đối với Nguyên Anh đại tu sĩ trong lúc đó tranh đấu không có để ở trong lòng. Nguyên Anh kỳ công nhận mạnh nhất 2 cái tu sĩ. Một cái là Liêm Thương Mạc Phủ Nguyên Lại Chiêu Thượng. 2 chính là Tiên Đảo Nhị Hoàng Tử. Giang hộ Mạc Phủ tại Nguyên Anh kỳ không có cao thủ chân chính. Cho dù tuyển ra 10 cái vị Nguyên Anh đại tu sĩ tham chiến. Sợ rằng tại trước điện phong tướng chi chiến trong cũng đi không được bao xa. Nhưng mà, giang hộ Mạc Phủ đối với Trinh Di phó tướng quân vị trí. Lại tình thế bắt buộc. Bởi vì, giang hộ trong có một cái toàn bộ tiên đảo đều công nhận thiên tài. Ngạo thiên, cho nên, kỳ thực tại Đức Xuyên tâm trong. Sẽ đem càng nhiều hơn lực chú ý đặt ở kim đan bên trong khu vực. Hôm nay tại tiên đảo cao tầng trong lòng, liên quan tới cái này đại tướng quân cùng phó tướng quân đã có đại khái dự đoán. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, Trinh Di đại tướng quân tương hội tại Nguyên Lại Chiêu Thượng cùng nhị hoàng tử trong lúc đó đấu võ. Mà Trinh Di phó tướng quân như một chọn người, chính là Ngạo Thiên, Đức Xuyên tâm tư bay lộn đang lúc, lần thứ 2 cất giọng nói. Về phần kim đan tu sĩ đang lúc tranh đấu, nói trước có một cái thí luyện, cũng chính là ở vào phía dưới 33 cái thí luyện tràng. Mỗi cái thí luyện tràng trong đi vào 100 tên tu sĩ, có thể tùy ý xuất thủ, không có thời gian hạn chế. Nhưng mỗi cái thí luyện tràng nhiều nhất chỉ có thể đấu vòng kế tiếp 3 gã tu sĩ. Cuối cùng 3 người này mới có tư cách tham gia kim đan tu sĩ đang lúc quyết đấu, cách chương.